Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666. Trở về, tình huống như thế nào? Cứ việc thân thể suy yếu nhưng cung binh vẫn là hoảng vội vàng đứng lên nhìn bốn phía. Nơi này căn bản không phải hắn nguyên lai ở địa phương. Hắn nguyên lai một mực ở tại lão nữ nhân cho hắn nhà Trần Duyên Phúc Địa trong tiểu khu. Trong phòng kia bất kỳ vật gì hắn cũng sẽ không quên. Nhưng lúc này cái này bốn phía bài trí cứ việc xem ra so trước kia chỗ đó xa hoa hơn nhưng cung binh lại không có nửa phần mừng rỡ, mà liền tại hắn kinh sợ không gì sánh được thời điểm. Lúc này cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Tô Băng Vân đi tới. Nàng nhìn thấy một gian đứng dậy cung binh kinh ngạc nói: "U, chúng ta đại bảo an tỉnh, lão nữ nhân ngươi làm cái gì?" Thấy là Tô Băng Vân, về sau cung binh tâm lý trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Một người thoát rời gia tộc về sau ở bên ngoài mỗi một phút mỗi một giây thực đều là giấu giếm nguy cơ, dù sao cơ gia đối thủ hội tùy thời đẩy hắn vào chỗ chết. Đưa mắt không quen bên ngoài, nếu nói có để hắn hoàn toàn yên tâm như vậy bàn tử là một cái, Tô Băng Vân thì là mặt khác một cái. Cái này đối với hắn có đặc thù chiếu cố, tại trong miệng hắn được xưng là lão nữ nhân Tô Băng Vân, thực giúp hắn rất rất nhiều. Ta đối với ngươi loại này chim non không có hứng thú gì. Người khác xú Mỹ, mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng là Tô Băng Vân trên thân vẫn là đơn bạc không gì sánh được. Có lẽ dạng này nữ nhân bao giờ cũng đều muốn thể bày ra chính mình mỹ lệ thôi. Nàng nhìn xem cung binh đột nhiên cười. Trước đó Tô Hộ lão đầu kia còn đối với ta ám chỉ qua ngươi tựa hồ không phải người bình thường. Ta còn không có coi là chuyện to tát. Hiện tại xem ra ngươi thật giống như thật thẳng đặc thù. Đi căn phòng cách vách xem một chút đi, người bằng hữu cũng là ở chỗ này. Bàn tử tại sát vách sao? Ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung binh nhấc chân thì lao ra, đi ra khỏi cửa phòng hắn đột nhiên duỗi quay đầu nhìn về phía Tô Băng Vân. Đúng, Tô Hộ, trong miệng ngươi lão già đáng chết kia là ai? Lan, một đôi giày cao gót đánh tới hướng cung binh. Đó là ta lão ba. Khói mù lượn lờ bên trong, cung binh một cái lại một cây rút xong chỉnh gói thuốc. Còn bên cạnh Trình Tiêu cũng chính là Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói: "Ngoạn Tào binh ca, ngươi lưu cho ta hai cái a, anh em hiện tại rất nghèo." Bàn tử, cung binh nhìn về phía Trình Tiêu đánh gãy đối phương lời nói. Ánh mắt của hắn rơi vào Trình Tiêu cái kia mập mạp trên mặt tròn mặt. Sau đó tầm mắt rời xuống động. Lúc này Trình Tiêu tứ chi toàn bộ phủ đầy băng vải. Nếu như bỏ đi đầu không nhìn lời nói, như vậy đây chính là một cái tiêu chuẩn xác ướp. Ta đi ngươi muốn làm gì binh ca? Trình Tiêu trong mắt bi thương lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lộ ra nụ cười thô bỉ. Đã ta đừng như vậy. Tốt, a, ngồi lên đến chính mình động. Binh ca, Lan, cung binh giơ lên quyền đầu. Chỉ độn một lát sau buông ra. Cung binh nhìn lấy Trình Tiêu do dự thật lâu sau đó chậm rãi thở dài. Thật xin lỗi, bàn tử, thao, cũng không phải là ngươi làm. Trình Tiêu đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy cung binh. Hai cái đại lão ra tại cái này diễn khổ gì tình kịch a? Ngươi sẽ không phải, trời ạ, ngươi không biết đối với ta lên cái gì, thảo ta không phải gay. Cung binh lắc đầu, hắn biết Trình Tiêu là tại chuyển di hắn chú ý lực. Dù sao cái này bất chợt tới tai nạn để cung binh vô pháp tiếp nhận. Vài ngày trước ngay tại Trình Tiêu điên cuồng luyện cấp đem công hội rất nhiều người soát đến tam. Chuyển về sau. Dã rời bàn tử bên dưới sau vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại bị đến vận rủi. Một đám người muốn phá cửa mà vào tựa hồ muốn tìm người nào. Thế mà cứ việc nghe được không rõ ràng lắm. Nhưng là nghe đến mấy cái chữ, binh, về sau Trình Tiêu cảm thấy đám người này có lẽ là muốn tìm. tìm cung binh, kéo lấy dã rời thụ tổn thương thân thể Trình Tiêu trì hoãn đến Tô Băng Vân bọn người đến. Lại nói binh ca, nhìn lấy cung binh trầm mặc xuống. Trình Tiêu nhịn không được mở miệng nói. Ngươi đến cùng ở bên ngoài có bao nhiêu phong lưu trái? Đám người kia là muốn tìm ngươi. Cung binh thở dài, hắn quay đầu lại bởi vì hắn cảm giác được Tô Băng Vân đến. Lúc này Tô Băng Vân tựa ở cạnh cửa không có tiến đến ý tứ. Nhưng là cái kia mục đích cũng là rất rõ ràng. Nàng cũng đối cung binh thân phận nội tình rất ngạc nhiên. Nhìn lấy Trình Tiêu cùng Tô Băng Vân khát vọng biểu lộ. Vừa mới trong trò chơi kinh tâm động phách cũng là để cung binh cảm giác được từng trận áp lực tim. Đập nhanh, trầm mặc hồi lâu sau hắn đột nhiên cười. Cung binh nhìn về phía Trình Tiêu sau đó cười nói. Bàn tử, thực tên của ta, không phải, không gọi là cung binh. Thế nào? Trình Tiêu sững sờ, binh ca người thật gọi là mìn. Ngoặc kép, Tây Kinh, nơi này, Tô Băng Vân tốc độ xe rất nhanh. Cải tiến sau Chevrolet trận đấu chế xe đua vậy mà càng hơn một bậc. Nàng tháo kính dâm xuống nhìn về phía chung quanh. Muốn là ta nhớ không lầm lời nói, nơi này là Vạn Phật Sơn Cảnh khu A. Không đúng, lại hướng bên trong liền không có đường A. Đây là không có khai phát khu vực. Yên tâm, ngươi không đáng tiền, đem ngươi bán cũng không có ba dưa hai táo. Cung binh chỉ một cái phương hướng nói ra. Từ nơi đó tiến vào đi. Đúng, bên phải. Sau đó, sau mười mấy phút, Tô Băng Vân cùng Trình Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Nếu như không là tận mắt thấy đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tại trong thâm sơn này lại. Còn có loại này thiên địa, nơi xa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Cẩm Tú Lầu Đình đứng lặng. Phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng, Tô Băng Vân kịp phản ứng nói ra. Đúng, ta nghe lão đầu nói qua cái này đằng sau là quân đội đặc thù khu vực. Mà lại hướng bên trong chính là, không sai, cung binh hít sâu một hơi, nhìn phía xa cái kia quen thuộc vừa xa lạ địa phương hắn nhấc chân đi qua. Đi thôi, binh ca, Trình Tiêu đột nhiên gọi lại cung binh, hắn nhìn phía xa hết thảy lại nhìn xem cung binh, ngươi đến cùng, tên của ta, gọi cơ binh, thần khải vực ngoại băng phong thánh điện, thần chi lĩnh vực. Thiên sứ bộ lạc, thánh tài, phong vân, cái này từng cái vô luận bản thổ vẫn là ngoại phục thế lực lúc này hỗn chiến với nhau. Bởi vì ngay từ đầu cung binh rời đi dẫn phát là băng phong thánh điện cùng thần phạt ở giữa chiến. Đấu, về sau thần chi lĩnh vực người cùng trước đó ra tay trợ giúp thiên ngưng giải vây huyết sát đế quốc. Đánh lên, mà tại sao cùng theo thời gian sói mòn. Không biết là người nào hô một câu Kratos nhiệm vụ nhanh kết thúc thời điểm. Lúc này toàn bộ thần khải vực ngoại triệt để loạn lên. Vô luận là muốn tìm Kratos đánh thương tổn vẫn là đục nước béo cò muốn kiếm trang bị hoặc là triệt. Để làm phá hư toàn bộ quấy cùng một chỗ. Cục diện loạn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế mà Kratos thương tổn vẫn như cũ nổ tung. Phàm là tới gần người chơi trừ tránh thức đỉnh cấp cường giả cơ hồ không có người có thể dừng chân. Cái này thời điểm như trước vẫn là chỉ có chân chính cao thủ có thể duy trì liên tục đánh lấy phát. Ra, nếu như tàn huyết thì lui lại. Đương nhiên bởi vậy bị người để mắt tới dẫn phát chiến đấu cũng quá nhiều. Trước mắt mức thương tổn 10 vị trí đầu chênh lệch cũng không lớn. Lúc này Huyễn Thanh Phong nhìn xem thương tổn bảng danh sách thầm nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 10 người này. Thảo, hai cái ngoại quốc lão cũng tiến 10 vị trí đầu. Đợi chút nữa, Huyễn Thanh Phong đột nhiên phát hiện cái gì kinh ngạc nói. Đây là ai? Ta thiên, cái kia mức thương tổn gia tăng thật nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.